mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, thay đổi 6, Lục Tử Phong bên kia đi tuốt đàng trước trong đội ngũ. 4-5 chiếc xe lập tức nhận đến oanh tạc, xe hủy nhân viên thương vong vài mười người. Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở không biết đối phương đã mai phục tại nơi này. Còn trước kia Thẩm Nhiên ước chiến đấu địa điểm liền ở trong thành đâu. Hiện tại khoảng cách thị còn có nhị khoảng 10 phút lộ trình. Bọn họ nguyên bản còn đỉnh yên tâm tọa ở trên xe. Kết quả, bỗng nhiên, nghe được phía trước phát sinh tiếng nổ mạnh. Đi tuốt đàng trước mặt mấy chiếc xe bị tạc phiên. Bọn họ bị giật nảy mình. Nhất thời còn chưa có phản ứng tới được quay cửa kính xe xuống hỏi phía trước xuống xe nhân. Sao lại thế này, so với bọn hắn phía trước một điểm trong xe tiểu đội đội trưởng. Kiểm tra hoàn tình huống sau đi tới trả lời. Hồi nguyên soái, phía trước lộ giống như bị nhân trang bị bom. Đi tuốt đàng trước mặt mấy chiếc xe bị tạc hủy. Nhân cũng chết thương thảm trọng, Lục Tử Phong. Hắn lại không làm gì thông minh. Cũng biết này là người phương nào gây nên, thử hỏi ai dám ở, đối phương dẫn theo thượng vạn nhân trên người động thủ chân hơn nữa bom vật như vậy. Bình thường không phải quân đội, chính là hỗn hắc thế lực nhân thủ đoạn tương đối nhiều. Mà thị lại là Thẩm Nhiên địa bàn, trừ bỏ hắn, không ai, chính là cảm thấy này trương thấu thế nào cùng bản thân tưởng hoàn toàn không giống với bình thường. Ở khai chiến phía trước. Không đều là trước tiên là nói mấy câu gì sao bây giờ còn không chính thức khai chiến đâu. Bọn họ liền động thủ đem chính mình người tạc chết nhiều như vậy. Nên sẽ không là bởi vì bọn họ nhân sổ không chính mình nhiều. Sợ một hồi chính thức khai chiến thời điểm, đánh không lại tài áp dụng dẫn động thủ trước đi, xuống xe. Bọn họ khẳng định là mai phục tại này phụ cận. Lại tiếp tục đi tới chỉ biết chịu chết, suy nghĩ cẩn thận sao. Hắn chạy nhanh làm cho người ta xuống xe, một bên nghĩ biện pháp đem đối phương ẩn núp nhân tìm ra. Một bên làm ra phản kích, thượng vạn nhân cùng nhau xuống xe, trận này mặt vẫn là đỉnh đồ sộ. Bọn họ nhanh chóng xuống xe từ, bắt đầu hướng gần nhất địa phương tìm che giấu. Thẩm Nhiên mang đến nhân tuy rằng không bọn họ nhiều. Người người đều có thể lấy 1-10 thực lực, hơn nữa mang đến cũng có mấy ngàn nhân, đại gia sớm qua mai phục tại này. Lục Tử Phong bên này nhất cử nhất động tất cả đều ở bọn họ chống đỡ nắm bên trong. Kế tiếp đã không lại cần Thẩm Nhiên hạ lệnh, bọn họ đã bắt đầu đem lục tục đưa lên cửa đến nhân. Bắt đầu phát ra công kích, trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn nhỏ các nơi đều là tiếng đánh nhau. Cùng các loại dị năng oanh tạc thanh, còn có bị thương tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà tiếng kêu thảm thiết phần lớn đều là Lục Tử Phong bên này. Lục Tử Phong nhìn đến bản thân nhân một đám ngã vào hắn trước mặt. Đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Lần này hắn mang đến nhân, nhưng là cố ý tỉ mỉ chọn lựa căn cứ thực lực mạnh nhất tới được. Không nghĩ tới chống lại Thẩm Nhiên nhân khi... Cứ nhiên là như vậy nhược, bị đối phương một đường nghiền áp tính đả kích, hoàn toàn không có phản kích dư lực, nhìn đến lại một người bị đà đảo ở hắn trước mặt. Hắn không thể không ra tay, một cái tường đất cho hắn người bảo đảm hộ hộ, sau đó hỏa cầu một cái liên tiếp một cái không ngừng phát ra đi. Rất nhanh vốn muốn dùng đến làm che giấu dùng phòng ở. Bị hắn hừng hực đại hỏa cấp thiêu lên, lui lại. Tránh ở phòng ở người ở bên trong, bị buộc không thể không theo phòng ở mặt sau cửa sổ. Nhảy đi ra ngoài, cũng may không có nhân viên thương vong. Lục Tử Phong phát hiện bọn họ chạy trốn, chạy nhanh bước nhanh đuổi theo đi qua. Đến cùng là cửu giai dị năng giả, mặc dù là dùng tinh hạch đôi đi lên, bao nhiêu vẫn là có chút uy lực. Hắn một bên truy, một bên dùng hỏa cầu công kích, này lui lại. Có mấy cái nhân bởi vì lộ chung có chướng ngại vật cản một cái. Chậm vài bước, bị vài cái hỏa cầu lau cái biên, bị hỏa thiêu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.